Tần Lộc trả lời, nhưng cả phòng đều là đàn ông, cô không đếm cũng được. Lâm Diêu Chi cười gật đầu, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, Lâm Diêu Chi nhìn mình trong gương, thấy mắt và mũi đều hơi đỏ, màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, nhìn qua trông khá điềm đạm đáng yêu, khó trách lúc nãy Tần Lộc lại khẩn trương như thế, còn tưởng cô bị bắt nạt. Thật ra nếu Lâm Diêu Chi thật sự bị bắt nạt, chỉ sợ thứ đỏ không phải mắt mà là nắm đấm. Cô cũng không thật sự muốn đánh Vương Phi Hàm một trận trước mặt bạn bè, còn giúp anh ta có thêm cái danh người bị hại, trái lại hiện tại thì tốt rồi, chuyện Vương Phi Hàm cặn bã đã lan rộng ra, không cần lo lắng người xung quanh mình sẽ tiếp xúc với anh ta nữa. Về phần Vương Phi Hàm buông lời độc ác, Lâm Diêu Chi chẳng hề để ý chút nào, bao cỏ cũng chỉ là bao cỏ mà thôi, dù dày vò đến đâu cũng không nở hoa được. Tâm trạng Lâm Diêu Chi tốt nên miệng còn ngâm nga hát, soi gương dặm lại lớp trang điểm. Sau đó đeo túi lên nhảy nhót đếm số phòng, tìm được số phòng Tần Lộc nói, cô cẩn thận gõ cửa xong mới đẩy cửa vào. Đây không phải là người đẹp đấm bao cát hôm đó sao? Ánh mắt mọi người nhìn qua, có người vừa nhìn đã nhận ra Lâm Diêu Chi, người đó cười hỏi, Tần Lộc, anh lừa cô gái nhỏ này từ đâu tới vậy? Tần Lộc liếc người đó, đừng trêu, cô ấy còn trẻ con. Lâm Diêu Chi ngại ngùng cười nói, tôi không còn trẻ con nữa đâu. Tần Lộc hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Diêu Chi đáp, hơn 25 tuổi rồi đấy. Người bạn nói, xem ra không quá nhỏ, em còn tưởng chị là sinh viên đó. Tần Lộc không mặn không nhạt nói, em tưởng dáng vẻ mọi người đều già giống em sao? Lâm Diêu Chi, cô đoán xem cậu ta bao nhiêu tuổi? Lâm Diêu Chi nhìn sang bạn của Tần Lộc, bạn anh để râu quai nón, nhìn thế nào cũng không giống người trẻ tuổi, tính ra phải lớn hơn Tần Lộc một con giáp. Vì thế cô cẩn thận nói, 30 tuổi. Người bạn cảm động nói, chị gái, chị khách sáo quá rồi, người khác đoán tuổi của em đều là hơn 40 đấy. Vậy rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi? Lâm Diêu Chi hỏi anh ta. Nhỏ hơn cô 1 tuổi. Tần Lộc nói, cô có thể gọi cậu ta là đàn em Trình. Lâm Diêu Chi không nhịn được cười ha ha ha. Chương 7, cô là cô bé ngọt ngào. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, bất kể ra sao Trình Miện cũng không tin được Lâm Diêu Chi là cô gái mấy hôm trước đấm bao cát vô cùng giỏi kia. Đây là tán thủ đó, nói trắng ra là việc tốn thể lực. Bình thường trọng lượng cơ thể có liên quan trực tiếp tới việc sức mạnh được hình thành, đây cũng là nguyên nhân tại sao vận động viên tán thủ nghiêm khắc khống chế cân nặng, vì phân chia cấp bậc trận đấu là dựa trên cân nặng, nếu cân nặng của mình vượt quá cân nặng của cấp bậc đó thì sẽ mất tư cách dự thi ngay. Đàn em Trình. Lâm Diêu Chi cười tủm tỉm với anh ta như vớ bở, chào em, chị tên Lâm Diêu Chi. Chị đừng nghe Bỉ Bỉ nói lung tung. Trình Miện thấy Lâm Diêu Chi gọi như thế, dường như hơi thẹn thùng, khuôn mặt đầy râu quai nón rõ ràng đỏ ửng lên, chị gọi em là Trình Miện là được rồi. Bỉ Bỉ. Lâm Diêu Chi nghe cách gọi này thì hơi kinh ngạc, ai là Bỉ Bỉ? Tần Lộc sao? Trình Miện nói, không phải anh ấy tên Tần Lộc sao? Là nai con Bambi đấy nhé, bọn em đều thân thiết gọi anh ấy là Bỉ Bỉ. Lâm Diêu Chi. Phục. Cái tên này thật đáng yêu, nghe qua giống như đứa bé phiên bản đơn giản hóa. Sắc mặt Tần Lộc ngồi cạnh đó càng ngày càng đen, khát khao được sống của Trình Miện rất mạnh, vội chuyển chủ đề, anh ta không đánh lại Tần Lộc đâu. Vì thế Lâm Diêu Chi tìm một vị trí trong phòng, vừa ăn trái cây vừa nghe Trình Miện nói chuyện phiếm. Không giống Tần Lộc. Trình Miện là một người lắm mồm, hơn nữa nhìn qua thì cũng có quan hệ không tệ với Tần Lộc, nói chuyện trong chốc lát thì nhanh chóng nói đến lịch sử đen tối đái dầm của Tần Lộc khi đi nhà trẻ. Cũng may ánh mắt không thể giết người, nếu không chỉ sợ Trình Miện đã sớm bị Tần Lộc dùng ánh mắt mổ xẻ rồi. Lâm Diêu Chi cười rung cả người, theo như Trình Miện nói, cô biết được Tần Lộc cũng giống mình, học tán thủ từ nhỏ, hơn nữa còn tham gia giải đấu tán thủ toàn quốc và giành được huy chương bạc. Sau này vì một số nguyên nhân mà anh nghỉ thi đấu rồi làm việc ở câu lạc bộ. Tại sao anh lại nghỉ thi đấu thế? Lâm Diêu Chi tò mò hỏi, Tần Lộc còn chưa tới 30 tuổi, đây là độ tuổi hoàng kim của một vận động viên đấy. Trình Miện cười nói, có thể vì anh ấy tìm được tình yêu đích thực của mình. Tình yêu đích thực? Lâm Diêu Chi càng tò mò. Trình Miện không biết xấu hổ chỉ vào bản thân rồi nói, là em đây. Tần Lộc ở bên cạnh lạnh lùng hỏi, đánh chết tình yêu đích thực sẽ được phán nhẹ vài năm tù thôi, em chắc chắn muốn làm tình yêu đích thực của anh sao? Trình Miện không biết xấu hổ nói, hừ, hôm qua còn gọi người ta là cậu bé ngọt ngào, hôm nay lại muốn đánh người ta, có Diêu Diêu làm niềm vui mới nên quên người yêu cũ này rồi. Tần Lộc dứt khoát xắn tay áo, Trình Miện thấy thế mới vội vã biết sợ, nói xin lỗi anh cả, em chỉ đùa chút thôi, anh nể tình hôm qua em mang bánh tráng hành mà tha thứ cho lỗi lầm nhỏ này của đàn em Trình đi. Lâm Diêu Chi bị Trình Miện trêu chọc mà cười sặc sụa, có điều cô không tiếp tục hỏi về vấn đề Tần Lộc nghỉ thi đấu nữa, xem ra chuyện này còn có điều bí ẩn, nếu không thì Trình Miện cũng không cố gắng chuyển chủ đề. Ca hát đến 11 giờ, mọi người đều định giải tán, Tần Lộc muốn đưa Lâm Diêu Chi về nhà. Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý rồi ngồi xuống ghế lái phụ của Tần Lộc. Buổi tối mùa hè thoải mái hơn ban ngày. Hơi nóng dịu dần, cơn gió mang theo chút mát lạnh. Con ve sầu trên ngọn cây đã ngủ thiếp đi, ngẩng đầu lên có thể trông thấy ánh sao rực rỡ và mặt trăng sáng trong trên bầu trời. Dòng xe cộ trên đường đã thưa dần, hạ cửa kính xuống cũng không thấy ồn ào. Lâm Diêu Chi ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, nghiêng đầu nhìn Tần Lộc. Tần Lộc cũng thấy ánh mắt của Lâm Diêu Chi, anh hỏi, nhìn gì đấy? Lâm Diêu Chi cười nói, nhìn anh đẹp trai đấy. Tần Lộc hỏi tiếp, cô luôn thẳng thắn như vậy sao? Lâm Diêu Chi, anh thích tôi uyển chuyển một chút à? Tần Lộc bật cười, anh phát hiện cô gái Lâm Diêu Chi này có dáng vẻ là một người dịu dàng đáng yêu nhưng tiếp xúc lâu sẽ thấy, thật ra tính cách cô rất thẳng thắn, có lẽ là cô không có nguyên nhân để giả tạo trước mặt anh, tuy nhiên sự thẳng thắn này không khiến người khác phản cảm, ngược lại còn thấy vô cùng dễ thương. Khóe mắt Lâm Diêu Chi cong cong, hôm nay cảm ơn anh nhé. Tôi đâu có đánh bạn trai giúp cô. Tần Lộc đáp, cô cảm ơn tôi làm gì? Lâm Diêu Chi đáp, có thể không đánh được đâu. Vẻ mặt cô khá nghiêm túc, anh đánh nhau với bạn trai cũ của tôi, không biết ai sẽ chiếm ưu thế của ai nữa. Tần Lộc hơi nhướng mày, hiển nhiên không đồng ý, ồ. Lâm Diêu Chi nói, anh ấy à, tuy cơ bắp trên người rất đẹp nhưng đánh nhau với bạn trai cũ của tôi thì phải cẩn thận một chút, dù sao anh vung một quyền có thể trực tiếp giết chết anh ta đấy. Tần Lộc nghe vậy thì nở nụ cười, vai hơi run, mắt cũng cong lên một độ cong rất đẹp. Lâm Diêu Chi vẫn tiếp tục duy trì vẻ mặt nghiêm túc, anh xem, lúc tôi và anh ta yêu đương, tôi luôn phải chú ý, không chừng tát một cái là mất mạng. Ai dám đánh nhau với anh ta chứ? Tần Lộc nói, bạn trai cô không biết cô học tán thủ sao? Hừ. Lâm Diêu Chi nhếch mép, bắt chước giọng điệu của Trình Miện, người ta là cô bé ngọt ngào. Tán thủ là gì người ta còn không biết đây này. Tần Lộc lại cười, anh chỉ ở cùng với Lâm Diêu Chi ngắn ngủi vài giờ còn cười nhiều hơn một tuần cộng lại. Lâm Diêu Chi thò tay chọc vai Tần Lộc, nói, tôi nói thật, không nhiều bạn bè của tôi biết tôi học tán thủ đâu, nếu anh quen họ thì cũng đừng kể chuyện này nhé. Được. Tần Lộc như cười như không nói, cô là cô bé ngọt ngào không biết gì hết, tán thủ gì đó cô cũng đâu biết đâu. Lâm Diêu Chi hài lòng nở nụ cười. Đến cổng tiểu khu, hai người tạm biệt nhau, Lâm Diêu Chi đưa mắt nhìn Tần Lộc đi xa, sau đó ngâm nga bài hát thiếu nhi, tâm trạng rất tốt nhảy chân sáo về nhà. Lấy chìa khóa mở cửa chính, Lâm Diêu Chi phát hiện đèn trong nhà vẫn sáng, vào phòng khách, anh trai vốn nên đi ngủ bây giờ lại ngồi trên sofa phòng khách với vẻ mặt nặng nề, trong tay cầm kịch bản, ánh mắt không tốt nhìn người vừa về trễ. Còn biết về sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi? Lâm Mộc Chi không vui hỏi. Anh trai, Lâm Diêu Chi xông đến ôm Lâm Mộc Chi, anh trai bị cô ôm đến nỗi suýt tắt thở, đợi Lâm Diêu Chi buông tay mới từ từ bình thường lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi, em muốn trực tiếp giết anh trong lòng em đấy à? Lâm Diêu Chi dùng đôi mắt to phát sáng của mình đáng thương nhìn anh trai, Vương Phi Hàm lại đến tìm em. Cái gì? Quả nhiên sự chú ý Lâm Mộc Chi lập tức bị dời đi. Tên đó còn dám đến tìm em á. Đúng thế. Lâm Diêu Chi tủi thân nói, nếu không phải có nhiều người như thế, em thật sự muốn đánh anh ta một trận. Lâm Mộc Chi suy nghĩ một chút rồi bảo, vậy em nhẹ tay một chút, nếu đánh chết thì khó mà giải thích, thân thể đó chỉ sợ em đấm hai quyền đã xong đời rồi. Lâm Diêu Chi nói, đúng đó. Cô nắm chặt nắm đấm của mình, lý sự, em có chừng mực. Lâm Mộc Chi hỏi, tên đó chặn em trên đường về à? Không phải à? Lâm Diêu Chi trả lời. Vì thế vấn đề lại trở về vạch xuất phát, Lâm Mộc Chi nheo mắt, ánh mắt như tia ít quang nhìn em gái mình từ trên xuống dưới, vậy tại sao em lại về muộn? À, bọn họ muốn đi KTV. Lâm Diêu Chi đáp, em ở lại chơi một lát. Lâm Mộc Chi tiếp tục, nhưng 10 giờ Tiểu Y đã về nhà rồi. Lâm Diêu Chi nghẹn họng, nhẫn nhịn hồi lâu mới hỏi, sao anh biết Tiểu Y về nhà lúc nào ạ? Lâm Mộc Chi nói, họ nói có thể tâm trạng em không tốt, bảo anh an ủi em. Chẳng qua đám bạn kia không dám nói ra chuyện của Vương Phi Hàm nên anh ta còn tưởng có chuyện khác ảnh hưởng đến em gái mình. Lâm Diêu Chi biết không thể giấu giếm được nữa, chỉ có thể kể chuyện của Tần Lộc ra, sau khi Lâm Mộc Chi nghe xong thì tâm trạng vô cùng phức tạp, em thích cậu ta ở điểm nào? Lâm Diêu Chi đáp, em thích tính cách kiên cường của anh ấy, thích tinh thần không bao giờ chịu thua. Lâm Mộc Chi, nói tiếng người. Lâm Diêu Chi thành thật, em xin lỗi, em thích vẻ ngoài đẹp trai của anh ấy. Lâm Mộc Chi tức giận cốc đầu Lâm Diêu Chi một cái, anh ta biết em gái mình cùng nhan sắc vô cùng nghiêm trọng, tuy ngứa mắt Vương Phi Hàm nhưng Lâm Diêu Chi lại thích nên anh ta chỉ có thể thuận theo cô. Nhưng Tần Lộc thì khác. Lâm Diêu Chi rung đùi đắc ý. Khác với mấy món hàng đẹp đẽ ngoài kia, trong lớp của anh ấy đều là các cô gái xinh đẹp nhưng anh ấy không vừa mắt ai cả. Lâm Mộc Chi hỏi, vậy tên đó vừa mắt em à? Lâm Diêu Chi đáp, anh ấy khen em đẹp đấy. Lâm Mộc Chi nghi ngờ nhìn Lâm Diêu Chi, thật sao? Khen em đẹp điểm nào? Lâm Diêu Chi ngập ngừng. Khen em. Dù sao khen em đẹp là được rồi. Còn lâu cô mới nhắc lại chuyện cú đấm mốc gì đó nhé, thật là. Mặc dù Lâm Mộc Chi vẫn ôm nghi vấn về vấn đề này nhưng Lâm Diêu Chi sống chết không chịu nói nên anh ta cũng không tiếp tục hỏi nữa. Vì thế chỉ đành dặn dò Lâm Diêu Chi phải chú ý an toàn, một khi phát hiện không hợp nhau thì nhất định nên sớm từ bỏ. Tần Lộc không dễ đối phó như Vương Phi Hàm đâu, nếu thật sự trở mặt, nói không chừng hai người sẽ đấu một trận như thiên lôi và địa hỏa đấy. Lâm Diêu Chi trả lời qua loa với anh trai xong mới được cho phép đi ngủ. Cô đi tắm, đắp mặt nạ, nằm lên giường mở một bộ phim truyền hình ra xem, định xem một lát rồi đi ngủ. Trước khi ngủ cũng không quên gửi tin chúc ngủ ngon cho Tần Lộc. Lâm Diêu Chi vốn không trông mong gì đến việc Tần Lộc trả lời nhưng lại bất ngờ nhận được hồi âm của anh, ngủ ngon. Trong lòng vô cùng vui vẻ, Lâm Diêu Chi cầm điện thoại hát một điệu hát dân gian. Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại gửi tin nhắn cho Tần Lộc, hỏi mai anh có bận gì không? Tần Lộc nói không. Tôi đến câu lạc bộ xem anh dạy nhé. Lâm Diêu Chi mặt dày mày dạn gửi một tin nhắn thoại, bánh kem mới của cửa hàng tôi ngon lắm, tôi mang vài cái đến cho anh, người bạn thích ăn bánh kem của anh có ở câu lạc bộ không? Không. Tần Lộc nói, nhưng tôi có thể mang về cho nó. Mang về sao? Lâm Diêu Chi lập tức cảnh giác. Hai người ở chung à? Tần Lộc, đúng vậy. Lâm Diêu Chi, ồ, là bạn cùng phòng sao? Tần Lộc, xem như thế đi. Lâm Diêu Chi suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, với tính cách của Tần Lộc mà cũng ở chung với người khác được sao? Còn ở chung với một người đàn ông thích ăn đồ ngọt. Cô thấy mình nên thu thập một ít thông tin của người bạn cùng phòng này, tránh tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Chương 8, gặp lại ở câu lạc bộ. Hôm sau, Lâm Diêu Chi ăn mặc xinh đẹp, mang theo bánh mới của cửa hàng đến câu lạc bộ tìm Tần Lộc. Thời tiết cực kỳ nóng, cửa hàng của Lâm Diêu Chi cũng đã hợp thời tung ra rất nhiều sản phẩm mới liên quan đến kem. Ví dụ như bánh kem vị hoa quả mà Lâm Diêu Chi mới ra mắt, chiếc bánh này có thành phần chính là kem, bên trên phủ kín hoa quả đã ướp lạnh, bánh kem được để trong hộp giữ nhiệt xinh xắn. Còn đặt thêm túi đá ở bốn góc nên dù rời khỏi tủ lạnh một thời gian ngắn cũng không sợ bánh bị chảy. Lâm Diêu Chi đến câu lạc bộ, cười híp mắt bắt chuyện với cô gái ở quầy lễ tân, sau đó vào nhà vệ sinh trang điểm lại rồi mới đi tìm Tần Lộc. Nhiệt độ cao, vừa ra khỏi cửa thì toàn thân đã đầy mồ hôi, lúc bước xuống xe lập tức có cảm giác như đang ở trong một phòng tắm hơi, vào đến câu lạc bộ mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Hôm nay Tần Lộc cũng có lớp, chỉ là học viên đã thay đổi, tuy nhiên Lâm Diêu Chi tinh mắt, liếc nhìn một cái đã thấy người quen trong nhóm học viên, chính là người lần trước cố ý đào hố cho cô lúc cô đến câu lạc bộ Thạch Cốc Thu. Đến rồi à? Lần này Tần Lộc không ra sân, anh chỉ đứng cạnh hướng dẫn các học viên khởi động, nghe tiếng bước chân của Lâm Diêu Chi mới quay đầu lại nhẹ giọng hỏi một câu. Vâng, tôi mang bánh kem đến cho anh. Lâm Diêu Chi cười nói, câu lạc bộ có tủ lạnh không?

Mấy học viên nữ cạnh đó bu vào xem cảnh này đều sôi nổi nhìn Tần Lộc bằng ánh mắt hoảng sợ, không ngờ Tần Lộc có thể xuống tay tàn nhẫn đến thế với một cô gái như bông hoa mềm mại kia. Khoảng 5-6 phút trôi qua, Thạch Cốc Thu ngất xỉu vì đau mới từ từ tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh lại thì trạng thái vẫn không tốt lắm, sắc mặt chẳng những tái nhợt không còn chút máu mà đầu cũng đầy mồ hôi lạnh, chuyện đầu tiên sau khi mở mắt là ôm chân mình khóc hu hu. Cô không sao chứ? Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh, thấy Thạch Cốc Thu chịu cảnh ngộ giống mình thì hơi thương tiếc. Tôi, hu hu hu, nước mắt Thạch Cốc Thu rơi như mưa, chân của tôi không cử động được. Lâm Diêu Chi còn chưa kịp nói thì vị huấn luyện viên độc ác Tần Lộc đã mở miệng, sao không cử động được. Xem ra bình thường cô không kéo gân rồi, sau này tôi sẽ kéo cho cô. Không không không. Nếu lúc trước Thạch Cốc Thu nghe được lời này thì sẽ mừng như điên, nhưng giờ phút này vẻ mặt cô ta như thấy ma, kích động xua tay lắc đầu không cần, không làm phiền huấn luyện viên đâu ạ, để bạn nữ khác kéo giúp em là được rồi. Tần Lộc hỏi, thật sự không cần tôi làm à? Không cần, không cần. Thạch Cốc Thu hoảng sợ trước ánh nhìn chăm chú của Tần Lộc, đứng lên một cách khó khăn, mặc dù đứng không vững nhưng vẫn thập khiễng đi về phía trước. Cô ta rất sợ nếu mình đi chậm thì Tần Lộc sẽ kéo gân thêm lần nữa, một lần nữa sẽ chết người đó. Tần Lộc cố ý thở dài, quay đầu nhìn Lâm Diêu Chi, cô muốn kéo nữa không? Lâm Diêu Chi vội vã lắc đầu, tỏ vẻ mình đã được kéo ra hết rồi, mềm dẻo như mì sợi vừa được nấu chín, không cần huấn luyện viên Tần phải nhọc lòng nữa. Tần Lộc buông tay, được rồi, thế cô tự luyện đi. Lâm Diêu Chi vội gật đầu tán thành. Hôm nay trải qua một trận náo loạn, sự mến mộ của Tần Lộc trong lòng các học viên nữ giảm đi không ít, có điều hiển nhiên là anh rất vui vẻ, ít nhất lúc nghỉ ngơi sẽ không có học viên nữ nào đến hỏi mấy vấn đề khiến anh đau đầu nữa. Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh như đứa bé, hiện tại chân cô vẫn còn đau, đi đứng cũng khập khiễng, khi dương nanh múa vuốt trông cực kỳ không đẹp. Thật vất vả mới hết giờ học, Lâm Diêu Chi chớp đôi mắt to hỏi Tần Lộc muốn ăn bánh kem không? Ăn bây giờ sao? Tần Lộc hỏi. Không được à? Lâm Diêu Chi nói, hay câu lạc bộ anh có quy định không thể ăn bánh kem ở đây? Được chứ? Tần Lộc nhìn bên ngoài, chúng ta đến phòng uống nước ăn. Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý, mặc dù Lâm Diêu Chi mở cửa hàng bánh kem nhưng vì bình thường phải khống chế cân nặng nên thật ra cô cũng không ăn đồ ngọt. Hôm nay mang một cái bánh kem to đến cho Tần Lộc rồi ăn chung với anh cũng xem như là một chuyện hạnh phúc. Vì thế miệng ngâm nga một bài hát thiếu nhi, Lâm Diêu Chi cầm chiếc đĩa nhựa và nĩa lên, hai mắt tỏa sáng chờ Tần Lộc cắt bánh cho mình. Hai người ăn món gì sau lưng em đấy? Có người đẩy cửa vào, là Trình Miện cô đã gặp một lần trong KTV, đàn em Trình. Ăn bánh kem. Trên đĩa của Lâm Diêu Chi đã có một miếng bánh, cô dùng nĩa sắn một góc bỏ vào miệng, cảm nhận kem tan trên đầu lưỡi mang đến cảm giác lạnh buốt và mùi sữa thơm nồng, em muốn ăn không? Bánh kem à? Trình Miện nghe thấy hai chữ này thì mắt sáng lên, Diêu Chi mang đến à? Lâm Diêu Chi gật đầu, là bánh mới gần đây của cửa hàng chị, hương vị không tệ lắm. Em có thể ăn một miếng không? Trình Miện đến gần Tần Lộc, nghiêm mặt nói, chỉ một miếng thôi, Tần Lộc không cảm xúc nhìn anh ta một cái. Trình Miện rụt cổ, ôi, sao anh nhỏ mọn thế, bạn cùng phòng của anh cũng không ăn hết mà, nhiều như thế thì cho em một miếng không được sao? Bạn cùng phòng. Nghe được mấy chữ này, lỗ tai Lâm Diêu Chi lập tức dựng lên, cô nhớ rõ lần thứ hai gặp Tần Lộc cũng vì anh đến cửa hàng của cô mua bánh kem cho bạn cùng phòng. Còn cố ý dặn dò phải ngọt một chút, nếu không vì điều này thì cô sẽ không lấy được bi chát của Tần Lộc, hai người càng không có những lần gặp mặt tiếp theo. Bạn cùng phòng ăn không hết thì anh ăn. Tần Lộc nói, tóm lại em đừng mơ nữa. Anh nói xong liền cất bánh đi, không cho Trình Miện chút thể diện nào. Mặt Trình Miện như đưa đám, còn muốn nói gì đó nhưng nhìn Tần Lộc có vẻ không định mềm lòng chút nào. Lâm Diêu Chi thấy thế cũng không đành lòng lắm. Nhưng còn chưa mở miệng khuyên bảo thì thấy Tần Lộc chỉ vào Trình Miện, nói anh ta phải thi đấu, đang khống chế cân nặng, đừng hòng chạm tới một miếng bánh kem nào. Lâm Diêu Chi đáp, được thôi. Trình Miện bắt đầu giả vờ khóc lóc, chỉ tiếc khuôn mặt đầy râu quai nón kia không thể nào khiến người khác động lòng, ngược lại còn khiến Lâm Diêu Chi hạ quyết tâm không cho anh ta ăn bánh kem nữa. Thi đấu tán thủ cần phải khống chế cân nặng rất nghiêm khắc, vì một khi tăng từ nửa cân đến một cân mà phải đối đầu với đối thủ không cùng cân nặng, chênh lệch dáng người sẽ khiến tuyển thủ gặp bất lợi ngay từ đầu. Lòng Tần Lộc vững như sắt, dù Trình Miện kêu rên thế nào anh cũng thờ ơ, tôi đi vệ sinh đây. Tần Lộc nói, cô nhớ trông chừng Trình Miện và tủ lạnh đấy. Được. Lâm Diêu Chi liếm cái nĩa của mình. Tần Lộc vừa đi, Trình Miện vội sát đến gần Lâm Diêu Chi, ngọt ngào gọi một tiếng, chị Lâm. Lâm Diêu Chi cảnh giác nói, chị sẽ không mềm lòng đâu. Trình Miện, chỉ một miếng thôi, Lâm Diêu Chi đáp, một miếng cũng không được. Trình Miện thấy Lâm Diêu Chi không chịu chấp thuận, bất đắc dĩ thở dài. Lâm Diêu Chi thấy Tần Lộc không ở đây, giả vờ như lơ đãng hỏi, đúng rồi, trước đó chị nghe nói Tần Lộc có một người bạn cùng phòng, em gặp người đó chưa? Bạn cùng phòng hả? Vẻ mặt Trình Miện hơi kỳ lạ, sau đó ánh mắt nhanh nhạy đảo một vòng, em gặp rồi. Gặp rồi à? Lâm Diêu Chi ngạc nhiên hỏi, là người như thế nào? Cô thật sự rất tò mò về người bạn cùng phòng này, dù sao có thể ở chung với Tần Lộc, còn khiến Tần Lộc đi mua bánh kem cho, chắc chắn người này không tầm thường. À, em rất muốn nói cho chị nghe nhưng nói sau lưng người khác không hay lắm, thôi vậy. Trình Miện vô liêm sỉ lên tiếng, chị cho em ăn một miếng bánh kem em sẽ nói cho chị biết. Lâm Diêu Chi, Trình Miện nói tiếp, chị suy nghĩ nhanh lên đi, Tần Lộc sắp trở lại rồi đó. Lâm Diêu Chi lộ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ Trình Miện lại chơi xấu như vậy, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý với giao dịch này, một miếng bánh kem chắc cũng không sao đâu, thế nên Lâm Diêu Chi lại cầm nĩa, sắn một miếng ở góc cô chưa chạm đến đưa cho Trình Miện. Trình Miện vội nhét bánh vào miệng, nhai vài cái đã nuốt, kết hợp với khuôn mặt râu quai nón kia thật giống một con gấu lớn ăn thịt trẻ con, anh ta tiêu hủy chứng cứ, ném nĩa vào thùng rác xong rồi nói. Bạn cùng phòng của Tần Lộc là một bé trai đáng yêu. Bé trai đáng yêu sao? Lâm Diêu Chi nổi da gà trước miêu tả của Trình Miện, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy cậu trai xinh tươi trong anime. Một, nói cụ thể hơn đi. Một, anime. Anime là hoạt hình vẽ tay và máy tính, nguồn gốc từ Nhật Bản hoặc được gắn kết với Nhật Bản. Từ anime là thuật ngữ tiếng Nhật dùng để nói tới tất cả các định dạng truyền thông phim hoạt hình. Người cao hơn 1m60. Cái đầu nhỏ toàn tóc xoăn. Trình Miện cười toe toét, có điều tính tình không tốt, nếu chị trêu chọc nó, Lâm Diêu Chi hỏi, thì sao? Trình Miện, nó sẽ phun nước bọt vào người chị đấy. Lâm Diêu Chi hoảng sợ. Tần Lộc rất cưng chiều nó thích ăn bánh kem, Tần Lộc thường xuyên đi mua, anh ấy tốt với nó hơn em nhiều. Trình Miện chua chát nói. Lâm Diêu Chi cứ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không nói ra được. Tính cách Tần Lộc cứng rắn như vậy mà sẽ ở chung với một người bạn mềm mại trong miệng Trình Miện sao? Có phải nhầm ở đâu đó rồi không? Trình Miện thấy vẻ mặt Lâm Diêu Chi vừa mờ mịt vừa nghi ngờ thì cười trộn trong lòng, còn muốn nói gì đó nhưng Tần Lộc vừa đi vệ sinh đã về rồi. Nói chuyện gì thế? Tần Lộc phát hiện không khí trong phòng hơi kỳ lạ, nhướng mày nhìn Trình Miện. Không có gì đâu. Trình Miện ra vẻ vô tội, chị Lâm nghe lời anh. Không cho em ăn một miếng bánh kem nào hết. Ánh mắt Tần Lộc lướt qua mặt Trình Miện một cái, không mặn không nhạt à một tiếng. Trình Miện bị ánh mắt như thế của Tần Lộc nhìn thì rất chột dạ, vội quay người chuồn đi, bỏ Lâm Diêu Chi lại cho Tần Lộc. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Lâm Diêu Chi làm chuyện xấu nên cũng hơi thấp thỏm. Tần Lộc im lặng một chút, thản nhiên nói, lần sau lén cho cậu ta ăn bánh kem thì nhớ bảo cậu ta lau sạch bơ dính trên râu đi nhé. Lâm Diêu Chi, khụ khụ khụ. Đều tại Trình Miện, để râu nhiều thế làm gì? Tần Lộc nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, cảm ơn bánh kem của cô, tôi mời cô ăn tối. Được được. Lâm Diêu Chi vui vẻ đồng ý, đứng lên khỏi ghế, đang định vui vẻ theo Tần Lộc đi ăn bữa tối, ai ngờ vừa bước chân thì bắp đùi đã thấy bủng rủng, hai cổ chân rung lên. Tần Lộc thấy thế thì hỏi, có phải lâu rồi cô không kéo gân đúng không? Lâm Diêu Chi đáp, đúng thế, lâu lắm rồi không kéo gân. Tần Lộc, vậy cô nên thường xuyên đến câu lạc bộ luyện tập. Lâm Diêu Chi ngớ ra, chưa kịp vui mừng đã nghe Tần Lộc chậm rãi nói, tôi đích thân kéo cho cô. Lâm Diêu Chi, giờ phút này cô không hề thấy vui vẻ mà sau lưng chợt lạnh toát, cất giọng run rẩy, không, không được đâu. Vẻ mặt Tần Lộc đầy vô tội, tại sao không được, cô không thích huấn luyện viên tôi à? Lâm Diêu Chi đáp, không đâu, tôi rất thích. Chẳng qua nếu tiếp tục kéo như thế thì cô sẽ thật sự biến thành mì sợi mất. Tần Lộc lại nở nụ cười, khóe mắt hơi cong, đôi môi mỏng làm nổi bật độ cong đẹp đẽ, tôi đùa thôi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, được không? Lâm Diêu Chi bị nụ cười sáng lạn hiếm hoi của Tần Lộc mê hoặc đến mức thần trí mơ hồ, vô thức gật đầu, đợi khi kịp phản ứng mới biết bản thân vừa đồng ý chuyện gì, sau đó trong lòng run rẩy, lập tức hiểu ra cái gì gọi là sắc đẹp khó chống cự. Tần Lộc cười thế này, đổi thành cô gái nào khác cũng không chịu nổi đâu. Chương 10, thảo luận kịch liệt. Tần Lộc đưa Lâm Diêu Chi đi ăn một bữa tối thịnh soạn, sau đó còn chở cô về tận nhà. Nhìn Tần Lộc dần đi xa, Lâm Diêu Chi mới khập khiễng về nhà. Trong nhà, anh trai Lâm Mộc Chi của Lâm Diêu Chi đã về, thấy cô lảo đảo đi vào, anh ta dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía cô, chân em bị sao thế? Lâm Diêu Chi khó xử nói, em đùa giỡn với Tần Lộc kịch liệt quá, mặt Lâm Mộc Chi lập tức đen sì, đùa giỡn. Hai người đùa thế nào? Lâm Diêu Chi đáp, là em nằm còn anh ấy quỳ, Lâm Mộc Chi nghiến răng nghiến lợi nói chuyện cẩn thận. Lâm Diêu Chi thấy dáng vẻ anh trai mình tức giận như sắp bùng nổ thì ngoan ngoãn đáp, kéo gân ý mà. Lâm Mộc Chi, Lâm Diêu Chi, em đúng là ngứa da rồi. Lâm Diêu Chi loạn choạng đi tới cạnh anh trai mình, lẩm bẩm, anh này, em có một vấn đề muốn hỏi anh. Lâm Mộc Chi trả lời, hỏi đi. Lâm Diêu Chi thuật lại lời trình miệng miêu tả về bạn cùng phòng của Tần Lộc cho Lâm Mộc Chi nghe, mới đầu Lâm Mộc Chi không có biểu hiện gì, kết quả nghe xong, lông mày anh bắt đầu nhíu lại, bạn cùng phòng này kỳ lạ thế. Đúng đó, em cũng cảm thấy kỳ lạ. Lâm Diêu Chi nói, không có nhiều bé trai cao khoảng 1m60 lắm, còn thích ăn đồ ngọt, chẳng lẽ là một đứa trẻ. Nhưng nghe ý tứ của trình miệng lại không giống trẻ con lắm, cô gãi đầu, rất mờ mịt. Còn phun nước bọt. Lâm Mộc Chi phân tích cho Lâm Diêu Chi nghe, người bình thường sẽ phun nước bọt sao? Chẳng lẽ, Lâm Diêu Chi, chẳng lẽ cái gì ạ? Lâm Mộc Chi thấp giọng nói, chẳng lẽ đây là cậu em trai bị thiểu năng của Tần Lộc? Lâm Diêu Chi cạn lời. Lâm Mộc Chi hỏi, em thấy thế nào? Lâm Diêu Chi. Không thể nào, nếu là thế thì chắc chắn anh ấy sẽ nói đó là em trai mình. Nhưng bây giờ anh ấy chỉ nói là bạn cùng phòng thôi, hơn nữa, nhớ tới vẻ mặt dịu dàng của Tần Lộc khi mua bánh kem cho người bạn cùng phòng đó, Lâm Diêu Chi chua như quả chanh nhỏ, anh ấy còn mua bánh kem cho bạn cùng phòng đấy. Một người đàn ông mạnh mẽ như thế lại cầm theo chiếc bánh kem mềm mại ngọt ngào, sự đối lập này khá lớn, khiến người khác không khỏi ghen tị với người được đối xử như vậy. Lâm Mộc Chi im lặng một lát, muốn nói lại thôi. Lâm Diêu Chi thấy anh trai muốn nói gì đó thì tựa vào vai anh ta làm nũng, anh ơi anh muốn nói gì thì nói đi. Lâm Mộc Chi đưa mắt nhìn em gái mình, anh sợ nói ra em sẽ đánh anh. Lâm Diêu Chi, hừ, thật đáng ghét, anh mà không nói cẩn thận em dùng nắm đấm nhỏ đánh lên ngực anh đó. Nói xong cô lập tức giơ nắm đấm của mình lên. Lâm Mộc Chi, cô gái khác dùng nắm đấm nhỏ đánh lên ngực đều là làm nũng. Còn em gái anh ta thốt ra những lời này thì thật sự đang đe dọa, vung một quyền thôi là ngực anh ta phải bầm tím tận một tuần đấy, anh ta suy đi tính lại, đồng thời yêu cầu Lâm Diêu Chi không được đánh mình sau khi anh ta nói ra, lúc này Lâm Mộc Chi mới cất giọng xót xa mà thốt ra một phỏng đoán cực kỳ khủng bố, em có nghĩ Tần Lộc là gay không? Lâm Diêu Chi. Dạ. Lâm Mộc Chi tự thấy mình có kinh nghiệm sống phong phú hơn em gái rất nhiều, hơn nữa anh ta còn lăn lộn ở giới giải trí. Trong vòng tròn này có vô số trai xinh gái đẹp, nhưng ngược lại cám dỗ cũng rất nhiều. Nam với nam, nữ với nữ đã không còn là chuyện gì kỳ lạ hiếm hoi nữa, anh ta đã từng thấy không ít. Lâm Diêu Chi vô cùng hoảng sợ, sao anh lại nói thế? Lâm Mộc Chi nói, em nói xem, người đàn ông bình thường sẽ mua bánh kem cho bạn cùng phòng sao? Theo trực giác, Lâm Diêu Chi thấy anh trai mình không đáng tin cậy lắm, cô nghi ngờ nhìn Lâm Mộc Chi. Không phải anh từng mua cho người đại diện của mình đấy sao? Lâm Mộc Chi lập tức nghẹn lời. Lâm Diêu Chi nói, anh còn tắm chung với anh ta nữa. Lâm Mộc Chi thẹn quá hóa giận, bọn anh trong sạch. Em cũng không nhìn lại khuôn mặt anh ấy đi. Lâm Diêu Chi bắt được sơ hở của Lâm Mộc Chi, em muốn nói cho anh Triệu biết anh chê khuôn mặt của anh ấy xấu. Lâm Mộc Chi, anh ta phát hiện không những nắm đấm của em gái lợi hại mà miệng cũng không kém. Còn có thể dở mánh khóe. Không phải, em nghe anh nói trước đã. Lâm Mộc Chi còn muốn đấu tranh một chút, em xem, bạn cùng phòng đó chỉ mới cao 1m60, tóc xoăn, còn thích phun nước bọt, em sống nhiều năm thế rồi, có thấy thằng bé nào như vậy chưa? Lâm Diêu Chi suy nghĩ một lát, thấy cũng khá có lý, cho nên anh muốn nói Tần Lộc là gay ạ. Không phải em đã nói đó sao, tất cả học viên của cậu ta đều là nữ, nói thật nhé, như thế mà cậu ta còn không yêu đương thì chắc chắn có vấn đề. Lâm Mộc Chi tiếp tục phân tích. Nhưng anh ấy mới chia tay bạn gái cũ mà. Lâm Diêu Chi phát hiện vấn đề, sao có thể nói là không yêu đương chứ? Mới chia tay sao? Lâm Mộc Chi hỏi, không phải em nói cậu ta là Liễu Hạ Huệ, một, ngồi trong lòng cũng không loạn sao? Một, Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Cầm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Lâm Diêu Chi đáp, Liễu Hạ Huệ cũng kết hôn sinh con đấy. Quên đi, em không muốn nghe anh nói linh tinh nữa, anh cũng nói bạn trai cũ của em là gay còn gì. Dù sao người để ý đến cô đều gay hết. Lâm Mộc Chi muốn giải thích nhưng thất bại, chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm hận em gái đã trưởng thành nên không dễ lừa nữa rồi. Lâm Diêu Chi bỏ lại anh trai mình ở phòng khách, chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Hà Miểu Miểu, sau đó thêm WeChat. Trông cậy vào anh trai mình thì có lẽ cô độc thân đến 50 tuổi mất. Hà Miểu Miểu cũng đang chơi điện thoại nên đồng ý rất nhanh. Sau khi thêm WeChat, Lâm Diêu Chi còn chưa nói gì thì Hà Miểu Miểu đã nhiệt tình chào hỏi cô. Diêu Diêu, chào buổi tối. Hà Miểu Miểu nói, có chuyện gì sao? Lâm Diêu Chi khéo léo dò hỏi xem có thể nghe ngóng một số chuyện liên quan đến Tần Lộc không? Hà Miểu Miểu hào phóng tỏ vẻ không có vấn đề, còn nói duyên phận của Lâm Diêu Chi và Tần Lộc đã đến, sau đó khéo léo lịch sự hỏi Lâm Diêu Chi có thể nhờ Lâm Mộc Chi ký tên giúp cô ấy không? Lâm Diêu Chi vỗ ngực tỏ chút lòng thành, sau đó hai cô gái lén lút tiến hành một cuộc giao dịch tình báo. Tần Lộc là người có cuộc sống vô cùng quy luật. Hà Miểu Miểu nói những điều cô ấy hiểu rõ về Tần Lộc, mỗi ngày chỉ đến câu lạc bộ rồi về nhà, gần như không có cuộc sống về đêm, hơn nữa anh ấy rất chậm chạp trong chuyện tình cảm. Em không cần lo lắng anh ấy trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Lâm Diêu Chi lại cảm thấy không hẳn như những gì Hà Miểu Miểu miêu tả. Lúc trước cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng trải qua chuyện kéo gân hôm nay, cô phát hiện thật ra trong lòng Tần Lộc đều hiểu tất cả, chỉ là đôi khi không muốn đáp lại thôi. Dù sao trong một số tình huống, im lặng là cách từ chối khác, hơn nữa cũng khiến người ta đỡ mất mặt hơn. Đúng rồi. Hình như Tần Lộc có một người bạn cùng phòng phải không ạ? Lâm Diêu Chi hỏi vấn đề mình muốn biết nhất, em nghe nói là nam, bạn cùng phòng á. Có hả? Hà Miểu Miểu hơi ngỡ ngàng, hiển nhiên không rõ lắm chuyện của người bạn cùng phòng này, chị hẹn hò với Tần Lộc mới được nửa tháng thôi, chưa đến nhà anh ấy, cũng chưa từng gặp bạn cùng phòng nào cả. Lâm Diêu Chi càng rối rắm hơn, thật sự chưa từng nghe qua ạ. Hà Miểu Miểu quả quyết nói đúng. Như thế thì thật kỳ lạ, theo những gì Tần Lộc và Trình Miện nói, chắc chắn người bạn cùng phòng này có tồn tại, nhưng Hà Miểu Miểu thân là bạn gái cũ của Tần Lộc lại hoàn toàn không biết người này, chẳng lẽ Tần Lộc cố ý giấu giếm Hà Miểu Miểu, anh thật sự có vấn đề sao? Lúc Lâm Diêu Chi đang im lặng, Hà Miểu Miểu lại ngại ngùng hỏi về chuyện của Lâm Mộc Chi, ví dụ như Lâm Mộc Chi thích ăn gì, thích chơi gì, Lâm Diêu Chi rất không khách khí mà bán anh trai mình, nói bình thường anh trai mình không có sở thích gì. Cực kỳ trạch, hai, lúc không có việc thì thích ở nhà chơi game, lần sau nếu rảnh sẽ mời Hà Miểu Miểu đến nhà chơi, trực tiếp gặp mặt nhờ Lâm Mộc Chi ký tên. Hai, trạch, ý chỉ những người thích ở nhà. Hà Miểu Miểu kích động đến nỗi giọng cũng run rẩy, cô ấy kể rằng hồi học cấp 3 đã bắt đầu theo đuổi thần tượng, tất cả đĩa phim và đĩa nhạc mà Lâm Mộc Chi phát hành cô ấy đều mua hết. Lâm Diêu Chi khá bất ngờ, lúc chị học cấp 3 đã bắt đầu theo đuổi thần tượng rồi ạ. Thế chẳng phải chị đã xem tác phẩm đầu tiên của anh em rồi đúng không? Hà Miểu Miểu, xem rồi, chị thích anh trai em từ bộ phim đầu tiên anh ấy đóng đó. Lâm Diêu Chi, chị thích anh ấy ở điểm nào ạ? Hà Miểu Miểu, thích trái tim thuần khiết của anh ấy. Lâm Diêu Chi, quên nói, bộ phim đầu tiên của Lâm Mộc Chi diễn là một bộ phim điện ảnh. Trong phim, anh ta đóng vai một đứa bé ngốc nghếch bẩm sinh, vô cùng ngốc, xem ra Hà Miểu Miểu thật sự thích Lâm Mộc Chi. Cuối cùng công tác trao đổi tình báo cũng kết thúc, Tuy biết rất nhiều sở thích của Tần Lộc nhưng tin tình báo về người bạn cùng phòng vẫn khá ít ỏi. Nhưng vào lúc Lâm Diêu Chi đang rối rắm, Tần Lộc đã gửi tin nhắn cho cô, nói cuối tuần anh mời vài người bạn đến nhà ăn BBQ, hỏi Lâm Diêu Chi muốn đến trao đổi võ thuật không. Trong đầu Lâm Diêu Chi trực tiếp vứt mấy chữ trao đổi võ thuật đi, xem như Tần Lộc đang mời mình đến nhà chơi, vui vẻ hỏi, được được, cần tôi mang theo gì đến không? Cô đến là được rồi. Tần Lộc nói. Lâm Diêu Chi hỏi, anh đang ở cạnh bạn cùng phòng sao? Tần Lộc trả lời, ừ, sao thế? Lâm Diêu Chi cười ngây ngô, không sao, không sao. Thế thì tốt, cuối cùng cô cũng có cơ hội nhìn rõ bạn cùng phòng của Tần Lộc, không cần ngồi đây đoán mò nữa. Chỉ là không biết bạn cùng phòng đó. Rốt cuộc là dạng người gì đây?